Về sau dưới sự trợ giúp của Vô Thường Minh, đã nhận được các loại tài nguyên tu luyện cùng chỉ điểm công pháp nên từ đó phảng phất giống như thông suốt. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Một bước tiến giai đại thừa. Cuối cùng độ kiếp thành công, đắc đạo thành tiên. Về sau, đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm khổ tu. Nhận thấy việc tìm hiểu lực lượng pháp tắc trở nên vô vọng thì lúc đó mới chấp nhận dưới sự trợ giúp của Minh. Từ nay về sau đi trên con đường địa tiên này. Vô Thường Minh giúp đỡ ngươi rất lớn. Không phải là không có ràng buộc chứ Hàn Lập như suy nghĩ điều gì. Nhẹ gật đầu. Lại hỏi. Đó là tất nhiên. Căn cứ theo ước định sau khi trở thành tiên nhân. Để hoàn lại hao tổn của cải dùng cho tu luyện lúc trước sẽ phục vụ không công cho Vô Thường Minh trong vài vạn năm. Sau này mới được khôi phục tự do. Bất quá về sau, để tiếp tục duy trì tư cách hội viên, ta vẫn như trước lưu lại trong Minh. Mơ hồn lạc mông khẽ thở dài, tiếp tục nói. Chẳng lẽ sau khi thành tiên vẫn tiếp tục giữ lại thân phận thành viên Minh hội này còn có chỗ tốt to lớn gì khác hay sao? Lông mày Hàn Lập nhíu lại. Liễu đạo hữu nói không sai, Vô Thường Minh này thần bí cùng cường đại, vượt xa khả năng người thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa, nguyên tắc trong Minh là vô luận địa vị cao thấp, hết thảy tất cả mọi người thờ phụng đều có thể trao đổi. Năm đó ta bị trọng thương. Về sau muốn cải tạo hóa thân địa trích, cũng là thông qua Minh này, mới có thể một lần nữa đổi được một cây đàn hồn hoa. Mơ hồn lạc mông chậm rãi nói ra. Điều này cũng có điểm ý tứ. Hàn Lập sờ lên cằm trầm ngâm nói. Có thể nói chỉ cần chịu trả giá lớn tương ứng trong Vô Thường Minh hầu như có thể đạt được hết thảy đồ vật mong muốn. Thậm chí còn có thể mời cường giả đến trợ giúp giết chết địch nhân. Mơ hồn lạc mông tựa hồ nhớ lại rất nhiều sự tình ngày xưa, ngữ khí trở nên có chút kích động. Ta cũng không tin trên thế gian mua bán mà không quan tâm đến vốn lãi. Tiếp tục ở lại trong Vô Thường Minh có nhiều chỗ tốt như vậy. Cái giá phải trả chỉ sợ cũng không nhỏ. Hàn Lập xoay chuyển lời nói. Xác thực như thế. Vô Thường Minh vốn cũng không phải là muốn lưu lại là có thể lưu lại. Bên trong Minh, quy củ rất nghiêm. Muốn duy trì tư cách hội viên thì hoặc là đúng hẹn. Giao nạp cho Minh rất nhiều tài nguyên. Hoặc là phải đi hoàn thành một ít nhiệm vụ cấp trên giao phó. Nếu không, không chỉ là bị trục xuất khỏi Minh, mà còn có thể phải trả một cái giá cực kỳ xa xỉ. Không cách nào lường được. Lạc mông cười khổ một tiếng. Nhiệm vụ dạng gì? Hàn Lập mở chừng hai mắt, sau đó lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Nói ra thật xấu hổ, trong Minh ta chỉ mới chấp hành nhiệm vụ một lần. Có thể nói, dùng từ muôn phần hung hiểm để hình dung cũng không đủ. Chính là trong nhiệm vụ lần đó, hóa thân địa trích của ta đã thay cho bản thể ngăn một kích chí mạng, rồi bị hủy. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu hỏng. Bởi vậy bản thể ta dù bị trọng thương nặng nề, vẫn may mắn thoát được một mạng. Mơ hồn lạc mông lắc đầu nói. Ngươi chính là sau lần nhiệm vụ đó, liền trốn vào bên trong chỗ bí cảnh này. Một mặt tu dưỡng để khôi phục. Một mặt bồi dưỡng đàn hồn hoa. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đúng vậy, cũng là từ đó về sau, ta liền không còn tham gia bất luận nhiệm vụ gì trong Minh. Trong mấy nghìn năm, ta đều một mực nghiến răng giao nạp tài nguyên để cương quyết tránh nhiệm vụ và duy trì thân phận trong Minh. Mơ hồn lạc mông đáp. Theo lời ngươi nói như vậy, tại sao ngươi lại vẫn lạc theo ta được biết? Mặc dù hóa thân địa trích của ngươi hoàn toàn sụp đổ, cũng không trở thành việc có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Huống chi hóa thân này của ngươi vẫn còn giữ lại được cái đầu, có thể tiếp tục tiếp nhận tín niệm lực. Hàn Lập có chút chưa hiểu được, hỏi. Mơ hồn lạc mông nghe vậy, hồi tưởng chuyện cũ, không khỏi rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, ý mới lắc đầu.